Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1825, chương 1826, Bách Thần Bảng. 29, Tiết Câu Tình lên đài, làm rối loạn ma tộc nhất phương bố trí. Thần đồ băng yểm vốn định lại tiêu hao một số nhân tộc hóa thần. Phản chính ma tộc nhất phương ma quân không thiếu, như một cái ma quân là có thể cùng một cái hóa thần đồng quy vu tận. Loại hiện tượng này hắn nhạc kiến kỳ thành, ma quân đạt hơn gần 300 vị, nhân tộc hóa thần tắc thì chỉ có hơn 100 người mà thôi. Dùng ma quân đi tiêu hao hóa thần, rõ ràng ma tộc nhất phương có lợi, nhưng mà Tiết Câu Tình thời cơ xuất thủ quá sớm. Nhân tộc nhất phương đừng xem chết mười mấy hóa thần, còn chưa tới thương cân động cốt trình độ, thần đồ băng yểm ảo não hơn, không khỏi hồ nghi. Tiết La Sát làm sao trước giờ lên đài? Lẽ nào nàng năm đó ngủ đông ở Tây Châu thời điểm cùng Hiên Viên Đảo trở mặt? Suy đoán Tiết Câu Tình dụng ý, thần đồ băng yểm trong lúc nhất thời rất là không giải khai. Lúc này một bên bỗng nhiên truyền đến từ ngôn thanh âm. Liền Tuyết đại nhân đều lên đài. Xem ra đến rồi quyết chiến thời khắc. Đã kiếm vương sơn địa phương đủ lớn, không bằng nhiều vài cái lôi đài. Mau sớm hao hết nhân tộc lực lượng, chúng ta mới có thể chiếm giữ ưu thế. Từ ngôn ánh mắt hiện lên hàn mang, nói, xem người tộc nhất phương như thế ổn trọng, hơn nữa viện binh không ngừng, lại là băng giao bộ tộc, lại là vĩnh vọng phong, lại là trăm đảo sơn, lại tiếp tục như thế, đợi được huyễn nguyệt cung cùng đạo phủ viện binh đến, tình cảnh của chúng ta khả năng liền không ổn. Đúng vậy. Nhân tộc một hồi thứ nhất viện binh, hơn nữa viện binh càng ngày càng mạnh, thật muốn đạo phủ cùng huyễn nguyệt cung cao thủ khuynh xào mà ra, chúng ta có thể hay không thành cái kia cá trong chậu. Lão Ngân Hoàn nói tiếp nhanh nhất, phản chính hắn không cần suy nghĩ, chỉ cần tự ra ma tử nói, nhất định đều đúng, vậy thì nhanh lên triệt binh đi. Ai u ta eo, Kim Hỏa ở một bên thẳng hừ hừ. Đạo phủ xa ở Đông Châu, không thể đến như vậy nhanh. Còn huyễn nguyệt cung, vạn ma nhất khuôn mặt sắc phát trầm, nhãn trung xuất hiện kiêng kỵ, nói, huyễn nguyệt cung thực sự thần bí, có người nói có tán tiên tồn tại, tán tiên hai chữ uy lực, liền thân đồ băng yểm đáy lòng cũng vì đó chấn động. Đừng nói ma quân, tức thì liền ma vương cũng muốn ở tán tiên trước mặt cúi xuống thủ. Ở đâu ra nhiều như vậy tán tiên? Nếu ta nói nên thừa dịp lần này tốt cơ hội tốt. Một lần hành động giết sạch nhân tộc hóa thần. Thiên Câu thanh âm không gì sánh được táo bạo. Liên tục ác chiến. Sớm đã khơi mào hắn tàn nhẫn. Thêm trên. Lên. Ma vương hồn manh mối. Hắn đã án không làm khó được. Như muốn cướp thời gian. Một tòa lôi đài tự nhiên là không đủ. Không bằng nhiều vẽ ra vài tòa lôi đài. Thừa dịp chúng ta ma tộc nhất phương có thể đè ép được nhân tộc, mau sớm đem bên ngoài chiến bại, nhưng sau san bằng kiếm vương sơn, cứu ra tứ vương. Tu ma mặt to âm trầm không gì sánh được. Tứ vương có hay không bị vây ở kiếm vương sơn đều ở đây khó nói. Tùy tiện khai mở quyết chiến, hậu quả đem khó có thể dự liệu. Ngân Lân giọng điệu không hề nhu hòa, mà là bén nhọn lên, biểu thị dòng suy nghĩ của nàng biến hóa. Lẽ nào Ngân Lân đại nhân sợ? Như ngươi sợ đại cũng không đi xuất thủ, cho chúng ta áp trận là đủ. Từ ngôn thanh âm vang lên, mang theo nghiêm nghị chiến ý, nói, quỷ diện chờ lệnh, cùng nhân tộc cao thủ quyết nhất tử chiến, ta cũng xuất thủ. Lão tử muốn nuốt sống hóa thần. Thiên Câu biến được càng thêm táo bạo. Một ngày có người gây xích mích, hắn tức thì nổi trận lôi đình. Bảy đại ma tử hiện tại liền xuất thủ. Sớm chút, thần đồ băng yểm còn đang do dự bất quyết. Không còn sớm đại nhân. Người xem Tuyết đại nhân đều liều mạng. Chúng ta há có thể làm cái kia rụt đầu ô quy. Từ ngôn tiếng như hồng trung. Điểm chỉ lấy nhân tộc nhất phương quát. Nhân tộc tiểu nhi. Bách thần lôi đã sụp. Đã lôi đài đổ nát. Chúng ta liền tới một hồi bảy cục liên chiến. Phái ra các ngươi hóa thần đỉnh phong, chúng ta phân cái sinh tử. Một tiếng ầm vang muộn hưởng, theo từ ngôn lời nói, Thiên Câu thân thể cao lớn trực tiếp theo khán đài bay ra ngoài, rơi vào chiến trường, gào khóc trực khiếu. Còn đây là bảy đại ma tử, một trong Thiên Câu đại nhân. Người nào đến chiến? Từ Ngôn Hồng thanh đoạn quát. Uống, làm giải thích. Lúc này một cái không biết tên tán tu hóa thần theo nhân tộc đội ngũ phi thân mà tới. Răng rắc tiếng gió thổi bạo khởi. Đều không chờ báo ra danh hào. Cái này vị vẻn vẹn hóa thần sơ kỳ tu sĩ đã bị Thiên Câu đao cánh tay quán xuyên tâm phúc. Theo sau bị một tấm miệng lớn thôn phệ. Cót két tiếng nhai không gì sánh được kinh người. Đưa tới nhân tộc nhất phương vô số kinh hô. Tuy là phía trước chiến trường có hóa thần vẫn lạc. Thế nhưng không ai đã biết nuốt sống hóa thần tràng diện. Mấy trăm ngàn đê giai tu sĩ từng cái mặt xám như cho tàn. Không ít người trực tiếp nôn phun ra. Tự liền trăm vị hóa thần cường giả đều ở đây khóe mắt trực nhảy. Xem ra các ngươi nghe không hiểu a. Ta lại nói nhất lần. Từ Ngôn lạnh lùng nhìn hiện ra khủng bố ma khu Thiên Câu. Lạnh giọng nói. Còn đây là bảy đại ma tử, một trong Thiên Câu đại nhân. Đỉnh phong ma tử. Không đến hóa thần đỉnh phong. Tự đừng tới mất mặt. Tới. Cũng là bị nuốt giết vận mệnh. Nghe nói bách thần bảng trước 10 cao thủ cường đại không ai bằng. Chúng ta bảy đại ma tử liền tới khiêu chiến một phen trăm thần trước 10 được rồi. Chư vị. Một vị cao thủ nào tới chiến đây? Chiến trường cách cục, bị Từ Ngôn những lời này thay đổi. Phía trước là song phương tùy ý lên đài. Bây giờ bảy đại ma tử xuất thủ. Ngoại trừ bách thần bảng trước 10 cao thủ. Người khác căn bản không có tư cách lên đài. Ma tử Thiên Câu, nghe đại danh đã lâu. Lão phu tới hội ngươi. Một đạo kiếm quang xẹt qua. Vương Nguyên Phong hiện thân mà đến. Cái này vị Thiên Kiếm Tông tông chủ sắp hàng bách thần bảng vị thứ 9. Chiến trường thứ 2 xuất hiện lệnh ma tử Thiên Câu cùng Thiên Kiếm Tông tông chủ ác đấu ở nhất chỗ. Song phương giao thủ một cái tức thì thiên băng địa liệt. Vương Nguyên Phong kiếm khí chặt chém ra khắp nơi thiên hoa ánh sáng. Thiên Câu ma khu giữ tợn hung hãn. Đối mặt địa linh bảo oanh sát lại nghiêm nghị không sợ. Thiên Câu chi về sau. Tu ma cũng ly khai khán đài. Không đợi hắn rơi xuống đất, thân sau lần nữa truyền đến Từ Ngôn cao giọng giới thiệu. Vị này chính là Câu tu tộc ma tử Tu Ma, bảy đại ma tử một trong. Các ngươi nhân tộc trăm thần trước 10 cao thủ còn có ai đây? Có gan liền xuất hiện một vị đi. Cực kỳ phách lối tiếng hò hét, nghe được nhân tộc nhất phương giận tím mặt. Sắp hàng người thứ 8 kiếm vương điện hóa thần trưởng lão đằng tử phi thân rơi vào Tu Ma trước mặt. Kiếm vương điện, đằng tử, thanh âm lạnh lùng cùng lãnh đạm thần sắc, biểu thị cái này vị ngắn phát tử y nữ tử tức thì liền đối với chiến ma tử cũng giống vậy tâm như. Chỉ thủy, kiếm vương điện ba đại trưởng lão một trong, bách thần bảng người thứ 8, đằng tử, danh hào của ngươi thực sự là vang dội, năm đó Bắc Châu hành trình không thịt ngươi coi như ngươi vận khí. Lần này chúng ta tới tính một chút nợ cũ. Tu Ma nhìn thấy đằng tử, tức thì nóng nảy, nguyên lai hai cái vị này sớm nhận được, hơn nữa còn là lão địch thủ. Cửu nhân gặp nhau, tự nhiên đặc biệt đỏ mắt. Tu Ma cùng đằng tử một ngày giao thủ lập tức tiếng gió thổi hoắc hoắc lôi thanh âm cuồn cuộn. Tất cả đều vận dụng sở trường nhất chiêu thức. Ngân Lân đại nhân, tới phiên ngươi, đối thủ ta giúp ngươi tuyển một vị. Từ Ngôn thanh âm lần nữa truyền đến, nói. Có người nói Linh Lung phái lão tổ Mị Thái Thiên Thành là nhân tộc trung nổi danh mỹ nhân. Ta không thấy quá như đây. So với chúng ta Ngân Lân đại nhân, nhân tộc mỹ nhân thực sự không đáng giá nhắc tới. Hồng nhan bạch cốt, hồng nhan như chết, cũng chỉ thừa lại bạch cốt. Nghe nói Từ Ngôn an bài, Ngân Lân mặt cười trầm xuống. Chân hạ không nhúc nhích, mà là chất vấn, quỷ diện. Người an bài đối thủ của chúng ta đến cùng là dụng ý gì? Đừng quên băng yểm đại nhân mới có thể hiệu lệnh chúng ta. Băng yểm đại nhân thực sự có thể hiệu lệnh chúng ta. Thế nhưng đừng quên, ta cũng là thống lĩnh một trong. Còn dụng ý, ta có thể có dụng ý gì? Giúp các ngươi chọn đối thủ mà thôi. Ngươi không yêu thích liền chính mình tìm đúng tay đi. Phản chính ta đã tìm xong rồi địch nhân. Từ Ngôn giang tay ra, nói, chúng ta bảy đại ma tử đều muốn lên đài. Bảy cục liên chiến cần phải đánh nhanh thắng nhanh A Ngân Lân đại nhân. Huyện lệnh nhưng không, rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.